Quan hệ bất chính muội muội. Chương 62, hứa với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chạy nhanh xuống bãi đỗ xe thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Từng bước tới gần cô càng thấy dáng người đó thật quen thuộc. Cô mở to mắt gọi to. Nhất Ngũ, Nhất Ngũ giật bắn mình nhìn cô cười gượng gạo. Vũ Băng Hàn nhếch mép nghiêng người nhìn cô. Cô hớn hở chạy tới. Hỏi, cậu tới có chuyện gì vậy? Nhất Ngũ liếc nhẹ Băng Hàn. Trả lời tùy tiện, tớ tới có chút việc thôi. Cậu ở đây làm gì? Cô cười nhìn Nhất Ngũ trả lời. Tớ cũng có chút việc nên tới đây thôi. Anh đột nhiên khoác vai cô, kéo cô vào lồng ngực. Cô ngạc nhiên im lặng. Nhất Ngũ nắm chặt bàn tay, nhưng miệng vẫn cười che giấu vẻ mặt tức giận. Tớ có việc phải đi. Gặp cậu sau. Nói xong, Nhất Ngũ nâng bước vào trong thang máy. Cô lưu luyến nhìn theo. Anh thấy cô lo lắng cũng không khỏi ghen tị. Xoay người cô lại kéo cô lên xe. Cô nhận thấy điều bất thường. Cười cười trêu chọc. Băng Hàn, anh ăn giấm chua hả? Anh trừng mắt nhìn cô. Nếu như là lúc trước mỗi lần anh trừng mắt cô đều cảm thấy sợ chết khiếp. Vậy mà giờ đến cái trừng mắt cũng thấy đáng yêu nữa. Cô suốt đường đi cứ một mình tủm tỉm. Mãi một lúc sau mới phát hiện. Đây không phải là đường về nhà. Cô im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hai bên dọc đường đầy lá vàng rụng. Vì dạo này có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên cô cũng quên mất hạ đã dần chuyển sang thu. Anh dừng xe, mở cửa dìu cô xuống. Đó là một lối mòn dẫn vào khu rừng mùa thu lãng mạn này. Cô đếm từng bước thích thú. Anh nhìn cô vui vẻ cũng thấy vui vẻ theo. Năm bàn tay đan chặt vào nhau. Cô nhìn bàn tay hai người đang hòa quyện vào nhau trong lòng lại dâng lên một nỗi cảm xúc mãnh liệt. Đây là tình yêu. Cô vừa đi vừa hỏi. Sao hôm nay anh có hứng đưa em đến đây vậy? Anh lạnh lùng đáp. Chỉ là muốn dẫn em đến xem cảnh đẹp lần cuối cùng của nó. Cô ngây ngốc nhìn anh hỏi. Lần cuối cùng, anh đưa mắt nhìn cảnh vật thơ mộng xung quanh nói. Nó sắp được xây dự án. Cô buồn bã nhìn lá vàng cứ rơi. Anh nhìn thấy vẻ cô nuối tiếc. Cúi thấp người hỏi. Em thích sao? Cô gật đầu lia lịa. Cô mỉm cười trả lời. Đương nhiên rồi. Ở thành phố phồn hoa này thì tìm đâu ra một nơi thơ mộng như vậy. Anh không do dự hỏi cô. Anh giữ nó cho em nhé. Cô bĩu môi nũng nịu nói. Không cần đâu. Được chiêm ngưỡng nó cũng là một loại hạnh phúc đấy. Anh yêu chiều nhìn cô. Bàn tay lưu loát vẽ trên khuôn mặt cô khiến cô cau mày vì nhột. Cô nhăn mặt. Anh làm gì vậy tên ngốc Băng Hàn? Anh chỉ cười mà không đáp lại. Một lúc sau, giọng anh trầm hẳn, khiết băng, hứa với anh dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh anh. Được không? Cô ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh mà gật đầu. Anh xoa đầu cô nói tiếp, em sẽ ở bên cạnh anh dù anh có làm cho em biết bao nhiêu điều tồi tệ. Xin em, hãy hứa với anh đi. Cô ngẩng đầu, cười. Vậy anh cũng phải ở bên cạnh em đấy. Nếu không em sẽ thất hứa cho anh xem. Anh nghe được câu trả lời của cô đột nhiên xúc động. Đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Không phải là một nụ hôn đầy ướt át mà là một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô nhón chân đặt lại trên môi anh một nụ hôn đáp trả. Cứ vậy, hai người hôn nhau đến hết ngày. Anh đưa cô về liền quay lại công ty giải quyết việc gấp. Cô rảo bước vào nhà, nghe tiếng cười rôm rả ở phòng trà. Cô tò mò đẩy cửa vào. Cô cung kính chào Vũ Băng Lãnh đang lãnh đạm uống trà. Và một người đàn ông cao giáo đối diện. Thấy cô, Vũ Băng Lãnh liền giới thiệu. Tôi giới thiệu với ông đây là con gái của Khiết Trang. Người đàn ông đối diện ngỡ ngàng nhìn cô. Ông lắp bắp hỏi lại. Đây là con gái của Khiết Trang sao? Thảo nào giống cô ấy đến vậy? Cô cười lễ phép, Vũ Băng Lãnh cười nói. Mau đến đây, Cô hiểu ý, khép nép đến ngồi bên cạnh Vũ Băng Lãnh. Cô cười cung kính hỏi. Ông đây là... Người đàn ông đối diện cười. Thân thiện trả lời. Ta là Lý Trác, hân hạnh được gặp cháu. Lý Trác, cùng họ với Lý Nhất sao? Vũ Băng Lãnh thấy cô còn mơ hồ nên nói thêm. Lý Trác chính là chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Trác. Đúng là có nét giống thật. Cô cười mở nói. Vậy đây là bố của Lý Nhất. Lý Trác nhướng mày ngạc nhiên. Hỏi. Cháu biết Lý Nhất. Cô gật đầu. Cười. Cháu và cậu ấy học chung lớp à? Sau khi nghe được thông tin. Cuối cùng ông cũng tìm được lý do mà con trai ông vẫn luôn chăm chỉ học y. Thì ra chính là vì đại mỹ nhân. Lý Trác cười nụ cười đầy bí hiểm. Uống một ngụm trà. Cách Trương.